Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 892, Thần Linh Lựa Chọn. Bikaimos đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đám người, cả người lóng lánh ánh sáng màu vàng Kim Long tộc trưởng Kim Yuna từng bước tiến lên. Thần sắc lo lắng, hướng Quang Thần Chi Long Bikaimos hỏi: "Ân, ở trật tự Long tộc bên trong, Quang Thần Chi Long Bikaimos chính là đã từng trật tự tổ thần Anseria tin cậy nhất thuộc hạ một trong. Tu vi đạt tới kinh khủng cửu giai đỉnh phong, đã không sai biệt lắm nửa bước bước chân vào nửa bước tổ thần tình trạng. Ở mấy năm trước, Bikaimos đột nhiên tiêu thất, không biết tung tích, mà ở một đoạn thời gian trước, lại đột nhiên trở về. Còn lại, Hồng Long tộc trưởng, Lam Long tộc trưởng, Lục Long tộc trưởng, Bạch Long tộc trưởng cũng đều đồng loạt hướng Quang Thần Chi Long trông lại, làm toàn bộ trật tự Long tộc duy nhất cửu giai đỉnh phong. Bikaimos thân phận địa vị không bày, muốn cao hơn nhiều cái này ngũ đại thần Long gia tộc tộc trưởng. Cũng có thể nói, ở trật tự thành, Quang Thần Chi Long Bikaimos không thể nghi ngờ là thân phận cao quý nhất tồn tại. Lúc này, bọn họ cái này ngũ đại thần Long tộc trưởng cũng cần Quang Thần Chi Long Bikaimos tới bắt một ý kiến. Yên lặng quan sát biến hóa a. Quang Thần Chi Long Bikaimos khẽ thở dài một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Ân, tuy là thân là cửu giai tột cùng chủ thần, nhưng Bikaimos trong lòng rõ ràng, quyết định trật tự Long tộc sống còn đúng là trật tự tổ thần Anseria đại nhân có thể hay không thức tỉnh. Mà bây giờ, duy nhất có cơ hội tỉnh lại Anseria đại nhân, chỉ có một vị kia vận mệnh chi tử. Nghe được Quang Thần Chi Long lời nói, ngũ đại tộc trưởng cũng dồn dập ai thanh thở dài. Bọn họ cũng giống như thấy, làm 90 ngày đếm ngược thời gian sau khi kết thúc. Hỗn loạn tổ thần Apodina với trong vực sâu thức tỉnh, Titan tộc thần Temis với vũ trụ trong khe hở thức tỉnh. Theo hai đại tổ thần thức tỉnh, đã từng vô cùng cường đại trật tự Long tộc đem tiêu tan thành mây khói. Phồn hoa trật tự thành cũng sắp bị hai đại tổ thần lửa giận đốt thành tro bụi. Trật tự Long tộc sẽ đi về phía diệt vong. Chư vị, nếu Anseria đại nhân không cách nào thức tỉnh, ta trật tự Long tộc chỉ tương diệt tộc a. Theo ta thấy, cùng với đợi thừa nhận còn lại hai vị tổ thần lửa giận, ta trật tự Long tộc không bằng sớm tính toán. Lúc này, trong đám người Hoàng Long Ba Lớt bỗng nhiên nói rằng: "Ba Lớt, có ý tứ?" Một người hỏi: "Chư vị, Titan thần tộc năm đó bị ta trật tự Long tộc gần như diệt tộc. Titan tổ thần Temis toàn gia thân chịu trọng thương, chạy trốn tới vũ trụ khe hở. Có thể nói, Titan thần tộc cùng ta trật tự Long tộc có huyết hải thâm cừu. Nếu như Titan trở về, khẳng định cái thứ nhất đã nghĩ diệt chúng ta trật tự Long tộc. Còn như hỗn loạn Long tộc, chúng ta trật tự Long tộc cùng hỗn loạn Long tộc tuy là tranh đấu vô số tuế nguyệt, nhưng dù sao đã từng là một chủng tộc. Chúng ta trật tự tổ thần Anseria cùng bọn họ hỗn loạn tổ thần Apodina cũng là một đôi tỉ muội. Ta xem, chúng ta không bằng hướng hỗn loạn Long tộc lấy lòng, liên hợp hỗn loạn Long tộc cộng đồng đối phó Titan thần tộc. Hoàng Long Ba Lớt phân tích nói: "Đúng vậy, tuy là chúng ta cùng hỗn loạn Long tộc quan hệ không tốt, nhưng chí ít đều là Long tộc. Bây giờ đại địch chính là Titan thần tộc. Nếu như Titan trở về, sợ rằng nhất định sẽ đem chúng ta trật tự Long tộc giết sạch sành sinh. Vì năm đó thù, không biết hỗn loạn Long tộc có thể hay không thu lưu chúng ta." Trong lúc nhất thời, không ít trẻ tuổi trật tự Long tộc thành viên đều líu xíu cãi lộn không ngừng. Đối mặt còn lại hai vị tổ thần thức tỉnh, Trật Tự Long tộc, có thể nói, không có phần thắng chút nào, còn không bằng, ngươi, các ngươi, chiến tranh còn chưa có bắt đầu, các ngươi, liền muốn hướng hỗn loạn Long tộc đầu hàng. Lẽ nào, các ngươi quên ta Long tộc vì sao cường đại? Đã quên Trật Tự tổ thần Anseria đại đại nhân dạy sao? Nghe được mọi người nói chuyện phiếm, vốn là tâm tình không tốt Tử Long Kala nhịn không được thở phì phò nói. Bị vừa nói như vậy, bốn phía cũng lập tức yên tĩnh lại. Dù sao, Trật Tự Long tộc, tôn trọng trật tự, hài hòa, mà hỗn loạn Long tộc, tôn trọng hỗn loạn, bạo lực, hai người tuy là đồng trúc Long tộc, nhưng lý niệm bên trên nhưng cũng là đi ngược lại. Kala, 490, ngươi nói không sai. Hoàng Long Ba Lớt lạnh rên một tiếng. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta Trật Tự Long tộc là lý niệm trọng yếu, vẫn là sinh tồn trọng yếu. Nếu như chúng ta Trật Tự Long tộc diệt tộc, cái kia hay là lý niệm còn có ý nghĩa gì? Cái này, Tử Long Kala đột nhiên nghẹn lời, mặc dù là thần minh, cũng không thể thoát khỏi thất tình lục dục, thoát khỏi sanh dục vọng. Nếu như có lý niệm cùng sinh tồn trong lúc đó làm lựa chọn, nói vậy, đại bộ phận thần minh đều sẽ tuyển trạch sinh tồn a. Mà lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Hanh, hảo một cái lý niệm vẫn là sinh tồn. Ở ta Trật Tự Long tộc sống còn chi tế. Dĩ nhiên tản loại này đầu độc lòng quân nói. Ba Lớt, ngươi, đến tột cùng là có ý gì? Kèm theo thanh âm, răng rắc một tiếng, quảng trường bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một cái bị dòng sông bao gồm không gian môn. Chợt, một đầu rực triển 6.000 mét hắc sắc thần long từ trong cánh cửa không gian nhanh như tia chớp bay ra, thần long rít, thiên mệnh chi long bảo quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.